Cuộc sống mới tại thế giới Dragon Ball, chương 120, Tenkaichi Budokai, 7, góc truyện audio.com. Trận bán kết giữa Ayako và Goku đã diễn ra được một lúc. Nhưng đấy chỉ là màn khởi động của cả hai thôi. Sau khi khởi động xong, Goku vận công tăng tối đa sức mạnh để đánh một trận toàn lực với Ayako. Và Ayako cũng thả ra khí tức tăng thêm một chút sức mạnh để chuẩn bị bắt đầu hiệp 2. Sẵn sàng chưa Goku, chúng ta đánh tiếp hiệp 2 nào? Ayako vận công xong rồi lên tiếng. Ốc nhê, tớ đã chuẩn bị xong rồi. Đến đi Ayako, Goku gật đầu và thủ thế chờ đợi. Cậu biết mình vẫn còn kém Ayako rất xa, dù có nắm được thế chủ động cũng không có lợi gì. Ayako đứng đối diện nhìn Goku đã sẵn sàng nhưng lại không giống như mọi lần. Goku luôn là người tấn công trước nhưng bây giờ lại yên tĩnh đứng đấy chờ. Goku không công tới, Ayako đành phải đánh trước. Cô đánh ra vài trường ki trước để tung hỏa mù, sau đó mới biến mất di chuyển theo sau mấy đòn khí công đó. Goku nhìn thấy mấy đòn ki đấy, cậu liền đánh bật nó ra ngoài không chú ý đến Ayako phía sau những đòn ki đấy. Bing, ngay khi Goku vừa đánh bật ra đòn ki cuối cùng thì Ayako hiện ra trước mặt Goku ngay và tung một đấm thẳng vào bụng Goku rồi hất ngược cậu lên không. Sau Ayako lại tiếp tục biến mất và di chuyển thật nhanh lên đón đầu Goku và ra thêm một cú chứng chỏ đẩy ngược Goku rơi thẳng xuống sàn đấu. Và đòn này cũng kết thúc thế công của Ayako. Goku không kịp làm ra phòng thủ đã bị Ayako đánh cho vài đòn đau điếng. Nhưng ngay đòn cuối cùng cậu lại kịp lấy lại thăng bằng lộn ngược về để không cắm đầu xuống sàn đấu. Goku lại tiếp tục bật lên bay ngược lên lại và làm ra phản công. Goku ra đưa một tay đấm thẳng về phía Ayako tạo thành tư thế ra đòn Dragon Fist. Dưới chân thì đánh ra đòn Kame để gia tăng tốc độ. Bing, Ayako cũng không ngờ Goku lại phản công nhanh đến thế. Tốc độ của cậu nhờ đòn Kame dưới chân mà tăng nhanh đến không ngờ. Ayako biết không thể né tránh đòn Dragon Fist này, nên vận năng lượng lên toàn thân để gia tăng lực phòng ngự để giảm bớt uy lực của đòn đánh của Goku. Tuy nhiên Ayako vẫn bị Goku đánh bay thẳng lên không và Goku vẫn không dừng lại ở đó. Cậu tiếp tục vận ki lên tay còn lại và bắn ra một chưởng ngay khi vừa đánh trúng Ayako. Bùm, Ayako còn đang bị ảnh hưởng bởi đòn Dragon Fist vừa rồi nên chưa kịp làm gì thì đã thấy chưởng ki của Goku bay đến. Cô đành bắt chéo hai tay để đờ. Đòn ki này lại tỏa khói ngay khi vừa phát nổ. Và Goku cũng di chuyển thật nhanh ra sau lưng Ayako đánh ra đòn phản công cuối cùng bằng một đòn bổ bằng hai tay vào lưng Ayako. Bing, lần này đến phiên Ayako bay thẳng xuống sàn đấu. Goku cũng không tiếp tục phản công nữa vì cậu thấy Ayako đã kịp lấy lại thăng bằng và lộn vài vòng. Nhẹ nhàng đáp xuống võ đài. Goku cũng hạ cánh xuống đối diện nhìn cô. Cậu vẫn không có hề hấn gì nhỉ. Mấy đòn vừa nãy là toàn lực của tớ rồi đấy. Goku thấy rất lạ vì Ayako vẫn nguyên vẹn hoàn hảo như lúc đầu. Bộ chiến giáp vẫn còn như mới. Không phải không hề hấn gì đâu. Tớ khá đau đấy. Chỉ là bộ giáp này được Sunrun thêm tính năng khôi phục khi bị hư hỏng. Nên nó mới nguyên vẹn như thế. Vì thế mà cậu không thấy được dấu vết gì trên người tớ. Ayako mỉm cười giải thích. Hay nhỉ, bộ giáp đó lực phòng ngự rất cao. Đã thế còn có khả năng khôi phục lại nữa. Như thế tớ lại phải liên tục mất nhiều sức hơn khi đánh vào mới có thể làm cậu bị thương. Goku cũng biết đây là trường hợp bất đắc dĩ của Ayako. Cậu hiểu cô không thể dùng võ phục bình thường để thi đấu. Nên chỉ có thể đứng đấy cảm thán mà thôi. Ha ha, đây là một lợi thế nhỏ mà thôi. Sau này cậu mạnh lên nhiều thì chút lợi thế này sẽ không còn nữa. Đúng là có hơi chút không công bằng lắm nhưng đành phải thế thôi. Cậu là nam nên không để ý đến việc để trần chiến đấu. Còn tớ thì khác, thì tớ có nói gì đâu. Tớ hiểu mà, Bulma có nói rõ rồi nên tớ có biết về sự khác biệt giới tính chúng ta. Chỉ có thể như vậy thôi. Goku lắc đầu cười nói. Ha ha, cậu rất nghe lời Bulma nhỉ. Ayako trêu Goku một chút. Cô nhìn Goku gãi đầu cười hì hì, cảm thấy rất thích thú với bộ dáng này của cậu. Cũng không biết Hayashi sẽ như thế nào. Ayako đột nhiên nghĩ đến Hayashi. Ayako lắc đầu xua tan ý nghĩ vừa rồi. Giờ không phải lúc để nghĩ vẩn vơ. Chúng ta tiếp tục thôi. Tớ có chiêu mới mời cậu hưởng thức đây Goku. Ayako nói xong vận ki tạo ra một vòng aura màu vàng quanh người. Sau khi aura hình thành thì liên tục tản ra năng lượng rồi tụ lại thành rất nhiều ngôi sao màu vàng nho nhỏ bao quanh Ayako trông rất đẹp. Kế đến Ayako lại điều khiển những ngôi sao cô vừa tạo ra bay đầy trên đầu Goku. Rồi bắt đầu thả xuống. Những ngôi sao đó từ từ rơi xuống và mỗi lúc một nhanh và nhiều hơn. Goku bất ngờ với chiêu này của Ayako. Goku không biết uy lực của ngôi sao nhỏ này như thế nào nhưng cũng không dạy gì trực tiếp mà để nó rơi chúng. Cậu né tránh rất nhanh chưa? Thế nhưng vài giây đầu Goku còn có thể tránh né. Nhưng sau đó những ngôi sao đó rơi nhanh đến không ngờ và lại có rất nhiều. Không có một khoảng trống này để Goku né tránh. Nó như truy theo Goku ấy. Goku chạy đi đâu là nó rơi tới vị trí đó. Bùm, bùm, bùm, bùm, ngôi sao nhỏ của Ayako rơi trúng Goku liền nổ ra một tiếng nhỏ. Uy lực của nó đúng là không có bao nhiêu. Chỉ giống như những viên pháo nhỏ thôi. Sức công phá chưa đến 1000. Thế nhưng được cái số lượng rất nhiều. Nó lại rơi liên tiếp như một cơn mưa. Goku ăn càng lúc càng nhiều ngôi sao của Ayako. Goku phải vận năng lượng lên để chống đỡ. Nhưng không thể tránh thoát được. Cậu định chạy đến vị trí của Ayako để cô cùng hứng mưa sao này của chính cô. Ý nghĩ của Goku đúng là quá đơn giản. Ayako có thể dễ dàng đoán được ý định của cậu là gì. Vì thế mỗi khi Goku nhảy đến gần thì cô lại bật ra xa tiếp tục tạo sao và thả sao. Mãi cho đến một lúc sau, Goku cũng đã cạn năng lượng không thể phòng thủ tiếp được nữa. Nhưng những ngôi sao đó vẫn đang tiếp tục rơi nên cậu bị nó rơi trúng liên tiếp và ngất đi. Ayako nhìn thấy Goku đã ngất liền thu aura lại và điều khiển số ngôi sao còn lại đó bay thẳng lên bầu trời. Không tiếp tục công vào Goku nữa. Goku lúc này đã kiệt sức và nằm đó cho quá 10 giây đếm của trọng tài. Trọng tài, sau cơn mưa sao đẹp mắt của cô Ayako thì cậu Son Goku đã ngất đi và không đứng dậy được sau 10 giây đếm của chúng tôi. Trọng tài, vì thế Son Goku đã là người thua cuộc trong trận bán kết thứ hai này. Và cô gái xinh đẹp Ayako của chúng ta lại một lần nữa tiến vào trận chung kết của giải TENKAICSIBUDOKAI. Trọng tài. Và như thường lệ sẽ có thêm 30 phút giải lao giữa các vòng đấu. Vì thế hai đấu sĩ và các vị khán giả có thể nghỉ giải lao trong ít phút rồi quay lại xem trận thi đấu cuối cùng của TENKAICSIBUDOKAI lần thứ 23. Lần này không ai kêu bỏ giờ giải lao cả, nên họ cứ để trọng tài tuyên bố như thế để dùng thời gian ít ỏi quan sát lại các trận đấu vừa rồi qua màn ảnh. Piccolo không có ý kiến gì với quy định của giải. Cậu cùng cần một chút thời gian để nghỉ ngơi sau trận đấu với Tiên. Và suy nghĩ xem cách đối phó với Rainstar của Ayako vừa nãy sử dụng để chiến thắng Goku. Piccolo biết ngôi sao đó uy lực rất yếu. Nhưng số lượng lại quá nhiều và không có khoảng trống nào để di chuyển. Và năng lượng dự trữ của Ayako lại có rất nhiều. Năng lượng của cô dường như là vô hạn nên mới có thể liên tiếp tạo ra những ngôi sao đó. Không thể dùng cách tiêu hao để phá giải kiểu đánh này của Ayako. Goku thì được Ayako cho ăn một viên Senju cũng đã khôi phục trở lại. Và cậu cũng cảm thán đòn đánh này của Ayako. Quả thật không thể chống đỡ. Mấy ngôi sao đỏ yếu nhưng lại quá nhiều a, thật không biết làm sao để né. Cũng không có cách phản công. Trừ khi năng lượng cậu hết sạch lúc đấy mới có khoảng trống để tránh thoát. Thế nhưng Ayako lắc đầu giải thích, tớ chưa lần nào sử dụng Rainstar này. Đây là lần đầu tiên sử dụng đấy. Mỗi ngôi sao đều sử dụng rất ít năng lượng để tạo thành. Nhưng vì số lượng nhiều nên tớ tiêu hao cũng không ít đâu. chỉ là năng lượng dự trữ của tớ nhiều hơn cậu thôi. Goku lắc đầu nhận xét về Rain Star. Tớ biết cậu đã khống chế uy lực của nó xuống mức thấp nhất rồi. Nên nó mới yếu như vậy. Nếu cậu tăng thêm sức mạnh cho mỗi ngôi sao đó thì tớ có lẽ tiêu ngay từ đầu rồi. Ngay cả khi tớ có thực lực ngang cậu cũng rất vất vả với nó đấy. Đòn này rất mạnh, Ayako không nói tiếp nữa. Goku nói rất đúng, cô có thể gia tăng sức công phá cho mỗi ngôi sao đó. Đây là đòn cô sáng tạo trong lúc rảnh rỗi. Năng lượng tạo ra chúng không có bao nhiêu. Với sức mạnh bây giờ thì Ayako có thể tạo ra ngôi sao với sức công phá 10 triệu và liên tiếp kéo dài hơn 5 phút mới cạn sạch năng lượng. Sức công phá càng lớn thì thời gian Ayako duy trì càng ngắn. Nhưng cô lại có Senju trong người nên cô có thể tạo ra ngôi sao vô cùng vô tận mà tấn công đối thủ. Ayako định chờ Hayashi trở về để thí nghiệm đòn này. Nhưng hôm nay nổi hứng nên mới dùng nó chơi với Goku. Hai người đi vào trong phòng chờ rồi nghỉ ngơi giải lao. Chưa có ai đói bụng nên chỉ ngồi chơi tán dóc để giết thời gian thôi. 30 phút giải lao cũng nhanh chóng trôi qua. Và thời điểm tìm ra quán quân cho Tenkaichi Budokai lần thứ 23 đã đến. Trọng tài trở lại vị trí của mình rồi kêu gọi hai đấu sĩ Piccolo và Ayako ra ngoài sàn đấu để chuẩn bị. Ayako đã mong chờ rất lâu rồi. Cô cũng không biết Piccolo này có như lời của Hayashi nói không. Piccolo có thể đánh cô như một đối thủ thật sự mà không phải xem cô như là một cô gái bình thường mà ra tay nhân nhượng. Điều đó vẫn còn là ẩn số. Trong trận đánh với Goku thì khả năng phòng thủ của Ayako có tiến bộ lên rất nhiều. Piccolo thì có lối đánh đa dạng hơn Goku rất nhiều. Nếu Piccolo có thể giống được như Goku, có thể đánh cô không một chút kiêng kỵ thì cô có thể học hỏi thêm một chút và tăng thêm khả năng phòng thủ của mình lên cao hơn nữa. Ayako rất chờ mong nhưng vẫn không gấp mà chạy vội ra ngoài. Cô vẫn bình thản tiến từng bước một đi lên võ đài. Piccolo thì vẫn chờ cô xuất hiện và vào vị trí rồi mới bay từ trên nóc xuống đối diện cô. Lần này cậu nghiêm túc hơn hai trận đánh trước. Piccolo biết được và có thể cảm nhận được áp lực từ Ayako. Nó giống như áp lực đến từ Hayashi vậy. Tuy nhìn cô rất bình thường nhưng bên trong lại ẩn chứa sức mạnh rất đáng sợ. Điều đó cũng làm cho Piccolo có chút chờ mong đối chiến với Ayako. Áp lực càng lớn thì càng làm cậu mau chóng trưởng thành trở nên mạnh mẽ hơn. Piccolo có thể hoàn thành lời hứa năm xưa của mình, mau chóng đổi kịp bước tiến của Hayashi, sau đó lại chiến với nhau bằng toàn bộ sức mạnh. Trọng tài, cả hai đã chuẩn bị sẵn sàng. Như vậy trận chung kết của TENKAICSIBUDOKAI lần thứ 23 bắt đầu. Kết chương.